Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, Khối U là Sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu màn đêm bao phủ hạ. Thành phố Tân Hải Đông Nam ngoại ô một nơi đình viện. Mấy cây cây lớn mới lộ ra một ít mầm xanh chạc cây. Đem một tràng cổ kính ba tầng lầu nhỏ tầng tầng che giấu. Nhưng vẫn có thể gặp ấm áp người đèn đuốc chập chờn thấm ra. Lầu hai bên trong thư phòng, Chu lão gia tử đứng ở bàn đọc sách sau đó, vùng bút vận chút nào. Chu Tử Diễm yên lặng đứng một bên, cử bút, lui về sau một bước nhỏ. Chu lão gia tử nhìn trên tuyên chỉ mấy hàng được sách, có chút chưa hài lòng khẽ lắc đầu. Hắn cầm bút lông khoác lên nghiên mực lên, nhẹ giọng hỏi, đối với Lâm chuyên gia, ngươi thấy thế nào? Chu Tử Diễm chỉ hơi trầm ngâm, nói, thiên phú tuyệt luân, y thuật tuyệt đỉnh, tự hạn chế chăm chỉ, thầy thuốc tâm. Chu lão gia tử nhẹ ồ một tiếng, cười nói, ta có thể nhớ, ta lần đầu tiên hỏi thời điểm, ngươi cũng không phải là trả lời như vậy. Chu Tử Diễm có chút ngượng ngùng nói, phụ thân, ngươi liền đừng chê cười ta. Khi đó ta, thanh cao tự phụ, đối với Lâm chuyên gia y thuật, tồn tại hiểu sai mà thôi. Hôm nay, như thế nhiều sự thật, đã sớm để cho ta có thanh tỉnh biết. Ở y học hiện đại phương diện này, Lâm chuyên gia tuyệt đối là cần ta thật cao ngưỡng vọng tồn tại. Chu lão gia tử gật đầu nói, Lâm chuyên gia để cho ta thưởng thức, không phải hắn thiên phú và y thuật, mà là hắn độc đáo giải quyết vấn đề ý nghĩ, lô não động tĩnh mạch đưa đổi, bụng cách mô cải tiến giải phẫu đổi giới tính, lưới cá pháp tu phục niền tính gãy xương, Lâm Kiệt chữa trị pháp tiêu trừ óc ngưng huyết khối, sinh mạng điều dưỡng dương trợ giúp trọng độ niền tính gãy xương khôi phục. Dưới nước giải phẫu chia lìa lô não tổ chức. Chu lão gia tử thán dùng nói, cái này một cái lại một cái mới mẻ độc đáo lại đơn giản hữu hiệu chữa trị ý nghĩ, để cho người không nhịn được đập bàn lấy làm kỳ, lòng hao tổn không dứt. Nếu như Lâm chuyên gia lại lớn tuổi 10 tuổi, chỉ riêng những thứ này thành tựu, một cái công trình viện viện sĩ ít nhất là chính xác. Bây giờ mà những lão gia hỏa kia hẳn là suy nghĩ, Lâm chuyên gia còn trẻ, vinh dự không thể lập tức đến đỉnh, muốn ở viện sĩ đánh giá chọn các phương diện đè đè một cái Lâm chuyên gia. Hắn nhìn về phía trầm tĩnh Chu Tử Diễm, nói, Tử Diễm, ngươi vô cùng thông minh, thiên phú cũng tốt, lão đại học 30 năm mới nắm giữ đồ, ngươi chỉ dùng 10 năm liền học biết, làm ngươi nói cho ta. Ngươi lựa chọn đi trường y học hiện đại lúc, ta cũng biết, lòng ngươi rất lớn, không phải lớn như vậy. Chu lão gia tử trầm mặc một chút, giọng mang dầu dỉ nói, nói thật, ta không biết để cho vào bệnh viện An Lâm là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Ngươi rất ưu tú, nhưng người ưu tú và người ưu tú bây giờ, luôn là rất khó hợp nhịp. Nếu không cũng sẽ không lưu lại. Vừa sinh du hà sinh lượng thiên cổ cảm khái. Chu Tử Diễm sờ mình một chút chóp mũi, cười khổ nói, phụ thân, ngươi quá mức cao nhìn ta. Ta cái này ưu tú và Lâm chuyên gia một so, liền giống như là đom đóm với Hạo Tháng. Lâm chuyên gia đã sớm siêu thoát ưu tú phạm vi, ta đối với hắn chỉ có kính ngưỡng tâm, tuyệt không leo so ghen tị ý tưởng. Nghe được mình trước sau như một ưu tú đứa nhỏ từ tôn sùng như vậy người khác, Chu lão gia tử trong lòng vẫn mơ hồ không thoải mái. Hắn trầm giọng nói, Tử Diễm, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lâm chuyên gia cố nhiên kiệt xuất siêu quần, ngươi cũng có mình ưu thế. Một liền trung y lý luận mà nói, ngươi ở trong nước tiêu chuẩn cũng có thể gọi là một khối mọi người. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng Lâm chuyên gia chân thành hợp tác, là trung y lần nữa huy hoàng, làm ra một phen thành tích. Chu Tử Diễm bảo đảm nói, Phụ thân, ta nhất định sẽ. Chu lão gia tử bỗng nhiên thở dài một cái, nói, đáng tiếc à, phụ thân, cái gì đáng tiếc? Chu Tử Diễm có chút không rõ cho nên. Chu lão gia tử nhẹ giọng nói, ta nói đúng Đình Đình, nếu như Tuyết Hủy không ngăn cản, có lẽ hắn hai người chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Chu Tử Diễm đối với Lâm Kiệt và Lý Đình Sự việc cũng chỉ biết được, hắn khuyên tỷ tỷ cũng là vì Đình Đình cả đời nghĩ tới hạnh phúc. Dẫu sao Lâm chuyên gia di thực tim, chuyện tương lai không thể nói. Chu lão gia tử hừ nói, ta cho Lâm chuyên gia cầm qua hai lần mạch, hắn tình trạng thân thể ta là khá hiểu, mặc dù hắn thân thể bởi vì căn cơ suy nhược, đi qua cái này một năm nhiều khôi phục và điều dưỡng, vẫn tương đối phổ thông, nhưng là hắn mạch tượng mạnh mẽ có lực, không có chút nào chậm chạp tắc nghẽn cảm giác. Đây cũng không phải là tim không tốt người mới có mạch tượng, Chu Tử Diễm giải thích. Phụ thân, cho dù Lâm chuyên gia bây giờ mạch tượng rất tốt, nhưng là cái này di chuyển tim, hàng năm mệt mỏi tháng bị thân thể bài xích lực, còn có vác bài xích ảnh hưởng của dược vật, hắn cơ năng là chậm chạp giảm xuống. Nói sau, cảm tình chuyện này rất khó nói, cho dù tỷ tỷ không phản đối, Đình Đình và Lâm chuyên gia là có thể nhất định đi tới cuối cùng sao? Bây giờ Đình Đình nói cái này người bạn trai, cũng không tệ à, ra thế nhân vật nhân phẩm, đều có thể. Ngay tại lúc này, cửa thư phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, một vị yêu nhã phụ nhân đi vào, nàng hướng Chu Tử Diễm nhẹ lay động liền một chút trong tay điện thoại di động. Nói, a Diễm, có một vị Lâm chuyên gia học sinh gọi điện thoại tới, nói là xin ngươi mau sớm chạy tới chi nhánh bệnh viện. Nói Lâm chuyên gia có việc gấp tìm ngươi. Bây giờ cũng buổi tối gần 8 giờ. Ngươi chạy tới chi nhánh bệnh viện còn không được. Chu lão gia tử sắc mặt trầm xuống, nói, có thể để cho Lâm chuyên gia gọi chi là việc gấp, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Tử Diễm, ngươi nhanh đi một chuyến, để cho lão tôn đưa ngươi đi bệnh viện Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Nhịn được tâm tình kích động, Lâm Kiệt ra hạch từ cộng hưởng phòng kiểm tra, liền gặp đổi xong quần áo Elena ở hai người bồi hộ nhân viên bầu bạn dưới ở cửa chờ đợi mình. Không cùng nàng mở miệng hỏi, Lâm Kiệt liền vội vàng mở miệng nói, Elena, vậy một điểm dị thường ta đã phát hiện, ta bây giờ trong đầu đụng tới một cái ý nghĩ mới, chỉ là còn cần phải thật tốt sắp xếp một chút, bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi, vậy một điểm dị thường hẳn là một cái tin tốt, chí ít không phải một cái tin tức xấu. Elena thở phào nhẹ nhõm, diễn cảm khoa trương, bác sĩ Lâm, ngươi nhưng mà quả thực làm ta giật cả mình đây. Bất quá, ngươi có thể hay không không phải tiếp tục treo khẩu vị của ta. Trước nói đơn giản một chút, ngươi sự phát hiện này đâu? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, đè lại mình muốn nói xung động, nói, Elena, ta bây giờ suy nghĩ có chút loạn. Tạm thời cũng không thể xác định cái này chớp mắt mà phát hiện phương pháp có phải hay không có thể được. Cho dù cái điểm này tử có thể được, cũng cần làm càng nhiều hơn thí nghiệm tới nghiệm chứng. Ta bây giờ cần yên tĩnh một chút, để cho mình tạm thời không muốn suy nghĩ chuyện này, miễn được mình không thể khách quan sắp xếp cái ý nghĩ này. Bây giờ không nói cho ngươi, ta lo lắng là không vui một chàng, để cho ngươi do hy vọng đổi thất vọng, càng thêm khó chịu. Elena nhìn ra được, Lâm Kiệt đây là đang đè nén mình kích động, cái này làm cho nàng lại là nóng lòng khó nhịn. Bác sĩ Lâm, ngươi sự phát hiện này sẽ ảnh hưởng buổi tối thứ năm tiến hành giải phẫu sao? Sẽ không, Lâm Kiệt trầm giọng nói. Elena, ngươi khối u đã ở vào một cái điểm giới hạn trình độ, nếu như nó lại dài lớn một chút, liền sẽ vượt qua ta năng lực. Buổi tối thứ năm giải phẫu, chỉ sẽ trước thời hạn, sẽ không chậm lại. Elena có chút thất vọng. tiếp tục hỏi, vậy sẽ ảnh hưởng ta đến tiếp sau này chữa trị? Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, nếu như ta cái điểm này tử bị chứng minh có thể được nói. Ngươi có lẽ có thể lấy một người thí nghiệm người thân phận. Gia nhập cái này thí nghiệm liệu pháp. Hắn dừng lại muốn mở miệng lần nữa, Elena. Nói, ngươi đừng hỏi nữa, ta đáp ứng ngươi, sáng mai, vô luận là như thế nào kết quả, ta cũng sẽ đầu đuôi gốc ngọn nói cho ngươi. Bây giờ, ta cần không bị quấy rầy thật tốt suy nghĩ một chút. Bác sĩ Điền đưa Elena nữ sĩ trở về phòng bệnh, Lâm Kiệt phân phó một tiếng, lại nữa phản ứng Elena, vội vàng trở lại phòng làm việc, đồng thời phân phó Giản Gia không nên để cho người bất kỳ tới quấy rầy mình. Trừ Chu Tử Diễm, cùng Chu Tử Diễm chạy tới Lâm Kiệt phòng làm việc thời điểm, liền thấy An Khả Hinh, Giản Gia, còn có Tần Cương đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt lo lắng đợi tại phòng làm việc gian bên ngoài. Chu Tử Diễm, A Kiệt đang ở bên trong chờ ngươi, ta cần nói với ngươi một tiếng. An Khả Hinh nhẹ giọng dặn dò, ngươi sau khi đi vào, trước không nên cùng hắn nói chuyện, liền hỏi một chút hắn có đói bụng hay không, muốn không muốn ăn cái gì. Hắn làm 9 hơn giờ giải phẫu, đến bây giờ còn không ăn cơm tối đây. Chu Tử Diễm dùng sức gật đầu một cái, ở mấy người mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, đẩy ra thông hướng bên trong gian cửa phòng làm việc. Đi vào, hắn liền thấy Lâm Kiệt đang đứng ở treo ở mặt đông trên vách tường trước màn ảnh lớn, không nhúc nhích xem hai bức khối u tranh ảnh. Chu Tử Diễm, ngươi tới xem, cái này hai tấm hình phiến ở giữa khối u, có cái gì không cùng? Nghe nói như vậy, Chu Tử Diễm tạm thời không có hỏi ngươi có đói bụng hay không. Tới Lâm Kiệt sóng vai đứng ở trước màn ảnh lớn xem khối u tranh ảnh. Một phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, mặt có vẻ thất vọng Chu Tử Diễm, rốt cuộc mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta trình độ chưa đủ, chân thực không nhìn ra cái này khối u có cái gì khác biệt. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, ngươi không nhìn ra rất bình thường, ta cũng là thật vất vả mới nhận ra được. Bên trái cái này một bước là Elena ở chủ nhật quay phim CT khối u tranh ảnh. Bên phải cái này một bước là nàng hôm nay CT khối u tranh ảnh, cũng là nàng uống qua thuốc đông y, trích thả bắn ức chế thuốc sau khối u tranh ảnh. Vị trí này là ta trích thả bắn ức chế thuốc vị trí. Ngươi tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện những thứ này dọc theo người ra ngoài khối u nhỏ chi bên bờ, có chút nhỏ nhẹ rút về, mà ở cách xa thả bắn ức chế thuốc phương hướng, những thứ này khối u có hơi bên ngoài kéo dài. Ở Lâm Kiệt dưới sự nhắc nhở, Chu Tử Diễm trợn to hai mắt, lần nữa tra xem cái này hai tấm hình phiến, lại là mấy phút trôi qua. Hắn không khỏi không thừa nhận nói, Lâm chuyên gia, nói thật, ta vẫn là không có nhìn ra có thay đổi gì. Ngươi không nhìn ra, cũng được đi, dù sao, ta là đã nhìn ra. Đây chính là chân thực phát sinh biến hóa. Lâm Kiệt xoay người nhìn Chu Tử Diễm, hưng phấn nói, khối u là sống, một điểm này, không người phản đối, nếu nó là vật còn sống. Như vậy nó liền có vật còn sống căn bản đặc tính. Đó chính là xu lợi tránh hại. Cái này hai tấm tranh ảnh rõ ràng biểu hiện ra một điểm này. Cách xa thả bắn ức chế thuốc tổn hại, hướng những phương diện khác kéo dài. Cái này thì để cho ta nghĩ đến một chút. Chúng ta là không phải có thể dùng nào đó phương pháp để dẫn dắt khống chế khối u sinh trưởng. Nói đơn giản chính là dùng khối u đáng ghét vật chất xua đuổi nó, dùng khối u thích vật chất hấp dẫn nó, như vậy trước kéo sau đuổi, để cho khối u sinh trưởng đổi được bộ phận có thể khống chế. Cùng khối u chủ thể vừa được thích, hợp lớn nhỏ và vị trí, sau đó sẽ thông qua giải phẫu hoặc những phương thức khác cầm khối u cắt bỏ hết. Ở Chu Tử Diễm kinh ngạc và suy tư thần sắc, Lâm Kiệt quơ hai tay, nói, cố ý cầm ngươi gọi qua, là bởi vì là ta ở ngươi tiến sĩ luận văn trong. Thấy được thuốc đồng y hữu hiệu thành phần phân tử tầng thứ tinh luyện. Còn có cơ tập trung nghiên cứu, ở ta trước mắt biết trong, thuốc đồng y thuốc bổ thành phần có thần kỳ công hiệu. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hấp dẫn khối u thành phần. Nếu như có thể làm được xác định, địa điểm định tính cơ tập trung, cũng có thể phát huy ra phương diện này tác dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyenc.com/dung-nối-cây-iuu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.